miệng đầy huynh đệ, gọi là ân nhân, trong lòng lại có hành động ác độc loại này. Ta dám cam đoan hắn nói như vậy chỉ là kiêng kỵ uy năng chuôi ma binh này của ngươi, nếu ngươi buông xuống, hắn khẳng định lập tức giở mặt giết ngươi. Dịch Vân một trận trầm mặc, nhẹ giọng nhìn Cầu Cầu nói. Cầu Cầu, lúc chiến đấu ngươi không ly khai ta, người khác ta không sợ thế nhưng Ba Khắc xác thực vướng chân, nếu hắn phát động công kích ta ngươi có thể giúp ta chống đỡ. TT, Cầu Cầu gật đầu, khí tâm thạch ta thực sự minh bạch. Dịch Vân nắm chặt trường kiếm, đấu khí thầm vận, thầm nghĩ. Lão đại, là Ba Khắc ác độc, chính là người như vậy không chịu nổi. Ba Khắc như thế, Khiết Tây Tạp cũng vậy, không biết vì sao tối nay ta đối với nhân tính triệt để thất vọng rồi. Ma thú đều hỗ trợ lẫn nhau, thấu hiểu đạo lý ân báo ân, mà người so với động vật còn không bằng. Khí tâm thạch thử ra người ti tiện, đồng thời Dịch Vân đổi được tâm tình thất vọng. Chiến đi, cách chương.